Chương 194, Khai chiến. Dưới người Thiên Vương đang nhanh chóng biến chuyển hình thái, mượn từ thế giới bản nguyên phát động uy năng Thiên Vương, không chỉ có riêng con là công kích tính vũ khí mà thôi a Thiên Vương lối vào vị trí nhanh chóng triển khai, tạo thành một bả lớn đại thuẫn bài một bên đồ đạc trả cờ dạ pháo công kích thẳng tắp đánh vào tấm thuẫn mặt trên trạm ánh sáng màu xanh bắn nhanh ở trên khiên mặt. Có thể dùng Thiên Vương sở huyễn hóa ra tới cái khiên đều có muốn hòa tan xu thế thế nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục chống đỡ, màu xanh thẳm laser vẫn chưa có thể đột phá tấm thuẫn phòng hộ. Chứng kiến như vậy, cái khiên sau Victor không khỏi thả lỏng một hơi. Vừa rồi tại chứng kiến màu xanh thẳm cột ánh sáng trong nháy mắt, Victor nhưng là quả thực giật mình kêu lên đó a tỉnh lại Victor không khỏi nhìn về phía mù cụ rồ, phách lối đại 233 tiếng nói. A ha ha ha ha ha Thiên Vương nhưng là trên đời mạnh nhất vũ khí a ngươi cái này không biết từ nơi nào làm tới đồng nát sắt vụn, còn vọng tưởng đột phá Thiên Vương phòng ngự đừng suy nghĩ a ngu xuẩn nhìn vẻ mặt liều lĩnh Victor, mù cù rồ trong mắt không khỏi lộ ra một tia thương hại cùng thật đáng buồn. Mù cù rồ thanh âm không lớn, nhưng là hoàn toàn có thể bị Victor nghe cái rõ rõ ràng ràng. Không khỏi đôi khuôn mặt trướng màu đỏ bừng, trong mắt tràn đầy hận ý coi trọng mù cù rồ lẩm bẩm nói. Ghê tởm chờ chút ta nhất định phải đem ngươi hoành cái nát bấy Victor không cho là vừa rồi mù cụ rổ là chính diện chống đỡ được Thiên Vương công kích. Hắn có thể không phải tin tưởng, một người thừa nhận rồi Thiên Vương toàn lực một kích phía sau lại có thể không bị thương chút nào đây chính là liền ố bợ lịch cặt xưa không làm được sự tình á làm sao lại có người khác có thể làm được đâu mặc dù là một bên ố bợ lịch khắc ánh mắt cũng vẫn chăm chú vào mù cụ rổ trên người, bởi vì vừa rồi ố bợ lịch cặt xưa không có phát giác ra được. Mù cụ rổ là như thế nào tránh thoát Thiên Vương công kích chẳng ai sẽ chú ý tới lúc này ở màu xanh thẳm trong cột. Ánh sáng, một đạo thật nhỏ, nhan sắc càng sâu nặng một chút lam sắc quang trụ hỗn loạn ở màu xanh thẳm cột ánh sáng vị trí chính giữa, đánh út về phía Thiên Vương trên tâm chắn chỉ một lúc Thiên Vương tiêu thất dữ tợn cuồng tiếu Victor tiêu thất dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở trên đời này một dạng, toàn bộ bầu trời trống rông đã không có Thiên Vương tấm thuẫn ngăn cản. Trạ cờ giả pháo đánh ra công kích trực tiếp quán xuyên phía chân trời cắm vào vũ trụ ở chỗ sâu trong thời không trạ cờ giả pháo ở giờ vệ gạ bụ thiên tài vậy suy tưởng của dưới rốt cuộc thực hiện, giữ cửa môn quả thực sắp nhập vào trạ cờ giả pháo bên trên. Chịu đến thời không trạ cờ giả pháo công kích phía sau, bị công kích vật thể sẽ trực tiếp biến mất còn như vật thể đi nơi nào mặc dù là giờ vệ gạ bụ cũng không có làm tin tưởng. Chỉ có một chút. Giờ vệ gạ phủ vô cùng khẳng định đó chính là tuyệt đối không phải ở cái này cái trên tinh cầu dù sao sử dụng môn trái cây là một máy vũ khí. Mà không phải có đủ có ý thức nhân, cho nên rời đi phương hướng đều vô cùng vốn có sự không chắc chắn chứng kiến trước mắt như vậy một màn gạ bi ra y ra dầu trắng bi ra y ra ổ bờ lệt khắc bi ra y ra toàn bộ mạ gì nệ phỏ trên quảng trường tất cả mọi người bi ra y ra tiếp cận nửa phút, đều không ai phản ứng kịp. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Làm sao bên trên phút chốc còn ở giữa không trung uy phong bắt diện Victor, lại đột nhiên biến mất không thấy một lát, vẫn là ố bờ lịch khắc phản ứng đầu tiên đi qua mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ gầm nhẹ một tiếng, ố bờ lịch khắc trực tiếp một quyền đánh về phía mù cụ rổ quyền thế hoàn toàn không có một tia bảo lưu. Ở ố bờ lịch khắc dưới sự công kích không gian chung quanh đều vỡ vụn, so với Thiên Vương vừa rồi công kích uy thế cũng không thua kém bao nhiêu. Mà... chẳng qua là ố bờ lịch khắc dùng quả đấm đánh ra công kích nhìn đánh tới công kích, mù cụ rồ rốt cuộc đang nghiêm nghị. Từ hồ cả thế giới cùng sụt sủ kỷ cả gù dạ đánh một trận xong, mù cụ rồ cái này còn là lần đầu tiên như vậy nhìn thẳng vào một cái đối thủ trong mắt luân hồi chuyển sinh mắt hiện ra 12 miếng đen như mực cầu đạo ngọc cũng lặng yên xuất hiện tại mù cụ rồ phía sau sau đó 12 miếng cầu đạo ngọc trong nháy mắt liền chuyển rời đến mù cụ rồ trước người. Cực nhanh xoay tròn đồng thời tập tụ chung một chỗ một đạo nhức mắt ánh sáng màu vàng xuất hiện, đón ô bờ lịch khắc đánh ra công kích liền đụng. Đụng vào kim luân hồi chuyển sinh bạo nổ luân hồi chuyển sinh mắt cực hạn nhãn thuật một trong, dương độn chung cực thuật thể hiện phải biết rằng, ở trong nguyên tắc, kim luân chuyển sinh bạo nổ có thể là có thể cắt kim loại toàn bộ mặt trăng khủng bố nhận thuật A tuy là hổ cả thế giới mặt trăng là do lục đạo tiên nhân lợi dụng chỉ bả cụ thèn sử chế tạo ra. Thế nhưng bên ngoài đường kính cũng tuyệt đối là từ mấy trăm cây số mà mù cụ rổ kim luân hồi chuyển sinh bạo nổ, nhưng là phải so với xuất sủ kỳ tổ nệ gì kim luân hồi chuyển sinh bạo nổ còn phải cao hơn một cấp bậc uy lực có thể tưởng tượng được là khủng phố dường nào trực tiếp đem ố bờ lịch khắc quanh tới được công kích cho nghiền ép nát bấy tiếp lấy, càng là ở ố bờ lịch khắc kinh hãi phía dưới, đánh vào trên người của hắn, ánh sáng màu vàng trong nháy mắt liền cắn nuốt Obelix. Khắc cắm thẳng vào sôi trào sóng lớn xanh thẳm trong biển trong chốc lát, kim quang chói mắt mới từ từ tán đi. Obelix khắc cả người máu tươi xuất hiện tại mù cụ rổ trong mắt, thật ra khiến mù cụ rổ kinh ngạc không thôi. Dùng thân thể trực diện kim luân luân hồi chuyển sinh bạo huy lực, mặc dù là hổ cả thế giới bên trong sột sủ kỷ cả gũ giả cũng không cách nào làm được, không ngờ tới Obelix 2. Không khác lại có thể làm đến, nhưng mà này còn vẹn vẹn là bằng vào lực lượng của thân thể. Mặc dù là so với mù cụ rổ thân thể, Obelix Katsul là không thua bao nhiêu. Ghê tởm, người chết tiệt, đầu tiên là đánh chết Victor, sau đó càng là can đảm dám mạo phạm thân là thế giới chi chủ ta, đây ta muốn để cho ngươi chết. Obelix khắc điên cuồng giống giận. Bất luận là ở trên thiên chi long thế giới vẫn là đi tới cái này cái thế giới song cờ UNGZ chi người hoàng tộc đích thực chiến đấu, Obelix khắc cái này còn là lần đầu tiên như vậy chật vật. Obelix khắc đôi con mắt thay đổi tái nhợt, cả cái thế giới bắt đầu vặn mẹo, dường như muốn dung nhập Obelix khắc trong thân thể. Thời khắc này Obelix khắc cũng là bắt đầu mượn cả cái thế giới lực lượng.